Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1328, tranh cãi ngất trời. Cuối cùng Barcelona bằng vào Messi Poker, tại sân nhà 4-0 đánh bại người Tây Ban Nha. Espanyol, lấy được bản mùa giải cuối cùng một trận cùng thành Derby thắng lợi. Messi cũng đã 72 cái dẫn bóng siêu Việt vinh quang. Một lần nữa trở thành đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Sau trận đấu Catalonia truyền thông đều tại khen ngợi Messi biểu hiện. Các loại kinh hô, các loại không thể tưởng tượng nổi, các loại tán thưởng thổi phồng. Liền ngay cả Madrid truyền thông cũng đều tại kẻ quyền thế vị trí đăng Messi chúc mừng dẫn bóng ảnh. Chụp, đồng thời phối hợp tiêu đề. Vĩ đại, Madrid truyền thông có thể làm đến bước này. Cũng đủ để thấy Messi thành tựu ghê gớm, mà lại Messi tại đối người Tây Ban Nha, Espanyol, cái dẫn bóng, cũng làm cho hắn tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trong bảng đem đối thủ một mất một còn Cristiano Ronaldo bỏ lại đằng sau. Hiện tại hắn có 50 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Đếm một lần chữ cũng phá vỡ trước đó từ Cristiano Ronaldo bảo trì 4 cầu đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép. Tại hai người bọn họ trước đó, đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép thuộc về Jack Mueller. Hắn tại năm 1971 đến năm 1972 mùa giải bên trong trợ giúp Bayern Munich lấy được Bundesliga quán quân. Bản thân hắn cũng bất khả tư nghị đánh vào 40 cầu ở phía sau đến một đoạn thời gian rất dài. Đây đều là không cách nào đánh vỡ ghi chép. Liền ngay cả vinh quang, tại hắn đỉnh phong nhất sĩ khí, vô luận là tại Bayern Munich, vẫn là tại Manchester City, đều không có một cái nào mùa giải đánh vào 40 thi đấu vòng tròn nhập cầu qua. Bản mùa giải Messi cùng Cristiano Ronaldo tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng cũng triển khai tranh đoạt kịch liệt. Cristiano Ronaldo vừa mới hoàn thành 4 cầu ghi chép, Messi liền lấy 50 cầu bỏ lại xa xa hắn. Như thế không tầm thường biểu hiện, tự nhiên là để đối thủ đều không thể không bội phục đã đến. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đối Messi cái thành tích này tâm duyệt thành phục. Tỷ như nước Anh truyền thông, tại sau trận đấu, liền có nước Anh phóng viên tại người mạng xã hội bên trên mỉa mai Messi là dựa vào penalty mới siêu Việt vinh quang, ngoặc kép chấm chấm. Nếu như không có hai cái này penalty, Messi dẫn bóng số cũng mới vừa vặn đuổi ngang vinh. Cho nên ta không quá có thể hiểu được Catalonia truyền thông hưng phấn như vậy làm cái gì, dựa vào hai cái penalty lấy được dẫn trước cũng không cảm thấy ngại xưng là vĩ đại. Hắn lời nhắn này phía dưới tự nhiên tràn đầy mùi khói thuốc súng. Ủng hộ vinh quang cùng ủng hộ Messi dân mạng nhóm ở phía dưới cãi lộn không ngừng. Nước Anh truyền thông thì toàn diện ủng hộ vinh quang. Sau trận đấu ngày thứ hai, nước Anh Sun Newspaper liền soạn văn công bố Messi 72 cái dẫn bóng trình độ rất lớn. Cùng vinh quang so ra, hàm kim lượng chênh lệch nhiều. Lý luận của bọn hắn căn cứ chính là Messi 72 cái dẫn bóng bên trong 14 penalty. Trong đó trong nước thi đấu vòng tròn 10 cái, Champions League cái, mà vinh quang 70 cái dẫn bóng bên trong một cái penalty đều không có. Ngoặc kép chấm chấm, Messi tại Barcelona là số 1 penalty tay. Tất cả penalty đều từ hắn đến chủ phạt. Mà vinh đâu? Hắn tại Manchester City trên cơ bản chưa hề đều không đá phạt đền. Nếu quả như thật so ra hơn nhiều, kia nên tại đồng dạng dưới điều kiện tiến hành so sánh. Đã vinh không có điểm cầu, như vậy chúng ta tại thống kê Messi dẫn bóng số lượng thời điểm, cũng không nên đem penalty tính tiến đến. Bài trừ cái này 14 penalty, Messi thực tế dẫn bóng số là nhiều ít đâu. Cầu. Đừng nói siêu Việt vinh, hắn ngay cả Jack Mueller ghi chép cũng không đánh phá đâu. Rõ ràng nhất là bên trên một trận đấu, vì có thể đánh bại vinh, Messi một trận đấu lấy được hai cái penalty cơ hội, cũng thật sự là liều mạng. Chính là dựa vào hai cái này penalty, hắn mới siêu việt Vinh. Mà trên thực tế Barcelona cái thứ hai penalty là có tranh cãi. Cao trong vùng cấm địa ngã sấp xuống thời điểm động tác có chút khoa trương. Dính líu giả quàng, dựa vào phương thức như vậy đánh bại Vinh. Ta không cho rằng Messi có thể cười tiếp nhận cái này vinh dự. Cầm loại này quan điểm cũng không chỉ là Sun Newspaper. Mặc dù Sun Newspaper tại nước Anh truyền thông vòng tròn bên trong thanh danh không tốt lắm. Nhưng lần này, rất nhiều truyền thông đều giống như bọn họ, cho rằng Messi penalty thật sự là quá nhiều một chút. Nếu như Messi chỉ có tiến 3-5 cái penalty cũng còn tốt. Hiện tại dòng dã 14 penalty thật sự là quá chói mắt. Nước Anh truyền thông nhất trí phê bình Messi quá ỷ lại penalty loại này không có gì kỹ thuật hàm. Lượng dẫn bóng phương thức đến phá khung thành đạt được. Catalonia truyền thông thì làm Messi minh bất bình. Penalty không có kỹ thuật hàm lượng. Đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Bất quá ta đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì người nói lời này là căn bản không hiểu bóng đá England. Xem bọn hắn những cái kia báo chí fan Sun Newspaper, báo Guardian, The Times, bọn hắn thậm chí ngay cả chuyên nghiệp thể dục truyền thông cũng không tính. Penalty đối một cái cầu thủ tâm lý sức thừa nhận yêu cầu rất bình thường cao. Đối kỹ thuật yêu cầu cũng rất bình thường cao. Ta không rõ dùng penalty làm sao lại kém một bậc. Có thể tại một cái mùa giải đánh vào 14 penalty cái này đầy đủ nói rõ Messi là một vị tối. Đáng tin cậy, biểu hiện tối ổn định cầu thủ. Hắn đội bóng nguyện ý đem penalty máy sẽ giao cho hắn. Cũng nói bọn hắn đối Messi tín nhiệm. Tương phản, Manchester City số 1 penalty tay không phải Vinh. Có lẽ không hề giống nước Anh truyền thông nói như vậy. Cái gì Vinh là khinh thường tại áp dụng nhẹ nhàng như vậy phương thức đạt được. Sự thực là Vinh tâm lý tố chất căn bản không đủ để tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Nhằm vào Barcelona câu lạc bộ tiếng nói World Sport Daily lần này ngôn luận. Manchester báo chiều tiến hành hữu lực đánh trả. Nói Messi tâm lý tố chất tốt. Biểu hiện ổn định. Đáng tin cậy World Sport Daily phóng viên. Ta đề nghị bọn hắn tập thể đi lại một lần nhìn mùa giải trước Champions League trận chung kết. Nhìn xem tâm lý tố chất xuất sắc, biểu hiện ổn định, đáng tin cậy Messi là thế nào mắt thấy Vinh dùng 3 cái dẫn bóng một lần trợ công đánh bại bọn hắn. Mà Messi lại bất lực, nói Vinh tâm lý tố chất chênh lệch người. Ta đề nghị bọn hắn đi thống kê một chút Vinh có bao nhiêu cái là tại lạc hậu tình huống dưới san. Đều tỷ số điểm số. Lại có bao nhiêu cái là tại tranh tài tới gần kết thúc tuyệt sát dẫn bóng. Không phải nói báo chí danh tự bên trên mang theo thể dục chữ chính là chuyên nghiệp thể dục. Truyền thông, chuyên không chuyên nghiệp muốn nhìn nói lời. Làm sự tình, theo ta thấy đến, World Sport Daily chuyên nghiệp tố chất liền cùng nhà ta sát vách hàng xóm đầu kia đấu bò chó. Không sai biệt lắm, dù sao song phương truyền thông xào cái úp sấp. Song phương người ủng hộ trên Internet cũng hỗn chiến thành một đoàn. Barcelona cùng Messi những người ủng hộ nhau nhau biểu thị không quản các ngươi nói thế nào. Bây giờ tại dẫn bóng tổng số đi lên dẫn trước chính là Messi. Bọn hắn cho rằng cái này là không thể cãi lại sự thật. Messi chính là còn mạnh hơn Vinh Quang. Bản mùa giải đều sắp kết thúc rồi. Không nghĩ tới lại đột nhiên nhấc lên to lớn gợn sóng. Vinh Quang cùng Messi hai người có quan hệ đơn mùa giải dẫn bóng tổng số khiêu chiến. Hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, trở thành toàn bộ châu Âu giới bóng đá một trận hàng năm thịnh hội. Thụ trình độ chú ý thậm chí một lần vượt qua Champions League trận chung kết. Hiện tại mọi người xác thực cũng rất muốn biết, Vinh Quang cùng Messi đến tột cùng ai sẽ cười đến cuối cùng. Messi còn thừa lại một vòng thi đấu cùng một trận cúp nhà vua trận chung kết. Mà Vinh Quang thì còn có 2 vòng thi đấu cùng một trận Champions League trận chung kết. Tại dự thi buổi diễn bên trên, Vinh Quang muốn so Messi nhiều. Dù sao Vinh Quang còn tham gia FIFA Club World Cup 2 trận đấu. Đây cũng là những cái kia Messi những người ủng hộ dùng để phê bình Vinh Quang dẫn bóng số mới. Chính thức khuyết thiếu hàm kim lượng lý do. Bọn hắn cho rằng FIFA Club World Cup tranh tài như vậy hoàn toàn chính là lấy ra soát dẫn bóng đếm được, mà lại vinh quang tại dự thi tổng số bên trên so Messi càng nhiều cũng là sự thật. Hắn dự thi buổi diễn nhiều, chính là chiếm tiện nghi. Vinh quang người ủng hộ thì biểu thị, hai trận FIFA Club World Cup tiến ba cái cầu tuyệt không xem như soát. Mặt khác nói vinh quang dự thi buổi diễn nhiều, kia Messi làm sao không có bản sự tham gia hai trận FIFA Club World Cup cùng một trận Champion League trận chung kết đâu? Vì cái gì không có cách nào tham gia sao? Ngoài ra, chúng ta nước Anh Community Shield chỉ có một trận. Các ngươi Tây Ban Nha Super Cup còn làm chủ khách trận hai hiệp chế. Tại sao không nói các ngươi Super Cup buổi diễn thêm nữa nhỉ? Song phương cứ như vậy cây kim so với cọng dâu nhau nhau xuống dưới. Một mực nhau nhau đến ngày 8 tháng 5 ban đêm. Giải ngoại hạng Anh thứ 37 vòng cuối cùng một trận đấu. Manchester City sân khách khiêu chiến Newcastle United đội. Tại đã kết thúc MU đội Swansea trong trận đấu. MU sân nhà 2-0 đánh bại Swansea. Nhưng là bọn hắn chỉ thu được hai cái chỉ toàn thắng cầu. Đương nhiên, nếu như Manchester City tại sân khách điểm số lớn bại bởi Newcastle United đội. Như vậy MU vẫn tồn tại một vòng cuối cùng đoạt giải quán quân lý luận khả năng. Nhưng nếu như Manchester City tại sân khách đánh bại cùng bức hòa Newcastle United đội, bọn hắn đều đem nâng lên đoạt giải quán quân, mặc kệ thắng mấy cái cầu. Một cái khác chuyện rất trọng yếu đương lại chính là vinh quang cùng Messi cạnh tranh. Thời gian này, châu Âu rất nhiều thi đấu vòng tròn đều không có tranh tài. Tất cả mọi người có thể tâm vô bàng vụ xem trận đấu này. Đến xem đối mặt Messi hùng hổ dọa người thế công, vinh quang lại sẽ làm phản ứng gì? Tại Messi một lần nữa đoạt lại bảng thủ vị trí về sau, vinh quang còn có thể lại cướp về sau? Trận đấu này không chỉ là châu Âu chú ý, tại xa xôi Trung Quốc cùng Argentina, cũng có vô số người đang chăm chú trận đấu này. Trận đấu này là giờ Bắc Kinh ngày 9 tháng 5 3 giờ sáng kéo cầu. Muộn như vậy một trận đấu, lại như cũ có rất nhiều người chờ đợi tại trước máy truyền hình. Bây giờ là phát đạt thời đại Internet, cho nên châu Âu bên kia tranh luận cũng thông qua Internet đổi được trong nước. Trong nước fan hâm mộ bóng đá đối với châu Âu Messi người ủng hộ cùng vinh quang người ủng hộ xé. Bức đại chiến đã rất quen thuộc, tại Trung Quốc Weibo bên trên chuyện này đều trực tiếp vài ngày. Vinh quang vs Messi, cái đề tài này mỗi một ngày đều là Weibo 24 giờ lôi cuốn chủ đề. Hạng nhất, tuyệt đại bộ phận đều người đều là ủng hộ vinh quang. Cũng không bài trừ có một ít đặc lập độc hành dự định thể phát hiện mình độc lập năng lực suy tính. Người nhất định phải ủng hộ Messi đánh bại vinh quang. Bất quá fan hâm mộ bóng đá trên Internet chào phúng đủ Messi. Nếu như vinh quang cũng không thể ở trong trận đấu thật siêu việt Messi, vậy bọn hắn chào phúng liền sẽ trong nháy mắt biến thành rút hướng cái tát vào mặt mình. Cho nên bọn hắn muốn nhìn một chút vinh quang có phải hay không sẽ không phụ bọn họ hy vọng. Thành công đánh những cái kia chất vấn hắn, chế giễu hắn, phê bình hắn người mặt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.